Yến Phi lập tức cắt ngang, không cần. Nhạc Thiệu nhếch môi đứng ngay tại chỗ. Yến Phi một cái liếc mắt nhìn ba người cũng không có, tầm mắt của hắn đặt ở trên cổ tay đã được bằng lại. Thanh âm lạnh bằng nói: Lão Hắc, cậu cùng Trọng Bình đi ra ngoài. Trong lòng của Giản Trọng Bình nảy lên một cỗ khác thường. Đối phương gọi cậu ta như vậy giống như đã quen cậu ta từ lâu rồi. Nhưng thời điểm Yến Phi ở trong bệnh viện, hai người bọn họ rõ ràng không có bao nhiêu quan hệ cá nhân. Trọng Bình, đi thôi. Hà Khai Phục đứng dậy. Giản Trọng Bình thu dọn lại hộp thuốc, mang theo một bụng tràn ngập nghi hoặc, đi theo Hà Khai Phục rời ra ngoài. Cửa lớn của biệt thự đóng lại. Yến Phi cầm lấy một cuốn tạp chí đặt trên mặt đất bàn, trên mặt bàn trà, cuộn lại hướng Nhạc Thiệu đánh tới. Nhạc Thiệu không tránh né mà mở rộng cánh tay ôm lấy cổ của hắn. Anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Hai người ngã xuống sofa. Tạp chí ở trong tay của Yến Phi không ngừng dùng sức đánh lên trên lưng của Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu điên cuồng ghé vào lỗ tai của hắn, một lần nữa hôn lên em yêu anh, không để ý tới những cái đánh đang rơi xuống trên người mình. Nhạc Thiệu chế trụ cằm của Yến Phi hôn xuống. Chương 50. Những cái đánh cùng với dãy dụa liền ngừng lại khi môi của Nhạc Thiệu mang theo hết thảy tuyệt vọng cùng may rủi hôn lên trên môi của hắn. Tâm tình của Yến Phi giống như bị một chiếc búa mạnh mẽ đánh lên, đã quên tất cả mọi động tác. Hương vị thuốc lá nồng đậm chui vào miệng cùng mũi của hắn, cảm giác cứng rắn như vụn bột hồ cùng thô ráp như giấy nhám không ngừng chà xát lên cằm của hắn. Sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên có người hôn miệng của hắn, còn là hôn sâu như vậy. Mà người hôn hắn lại là người em trai mà hắn thân thiết hơn cả anh trai ruột của mình. Yến Phi khiếp sợ tới mức trong đầu muốn nổ tung, bên tai tự như vang lên tiếng pháo nổ, rầm rầm rầm, ngay cả khớp hàm cũng đều quên khép lại. Đầu lưỡi chua xót mang theo mùi thuốc lá cuồn cuộn cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, liếm qua răng nanh của hắn, tàn sát bừa bãi trên bờ môi hắn. Tiếng gầm rú trong não cùng tiếng tim đập cơ hồ đánh rách màng nhĩ tả tơi. Thời điểm Yến Phi nếm được mùi cay đắng của thuốc lá, thân thể khít phít so với đại não liền nhanh hơn một bước, làm ra động tác dãy dụa tạm dừng, càng thêm dùng sức phát động. Buông ra, ghê tởm muốn chết, ghê tởm muốn chết. Yến Phi nghĩ muốn nôn, không biết là bởi vì bản thân đã ăn phải nước miếng của người khác hay là bởi vì một nguyên nhân nào đó khác. Nhẫn xuống đau đớn từ cổ tay cùng bả vai, Yến Phi túm lấy tóc của Nhạc Thiệu bắt anh thối lùi. Cầm bị Nhạc Thiệu nắm chặt, hắn căn bản không tránh khỏi được miệng của đối phương. Sau đó hắn mới đột nhiên phát hiện ra khí lực của bản thân so với đối phương còn thua xa. Nhạc Thiệu thối lùi, nhưng chỉ là một chút lùi về, thân thể vẫn đặt trên người của Yến Phi. Yến Phi phản thủ một bạt tay hướng tới trên đầu của anh. Vốn một bạt tay này hẳn là phải dừng lại trên mặt của Nhạc Thiệu, nhưng một chốc khi hạ xuống kia, Yến Phi liền thay đổi quỹ tích, đánh tới trên đầu. Một cái đánh tới này, tay của Yến Phi cứng đờ trên không trung. Trước đó, hắn chưa từng bao giờ đánh qua ba người này, càng đừng nói tới đánh lên mặt bọn họ. Tuy rằng một cái bạt tay này không phải là đánh tới trên mặt, nhưng cũng đủ để cho Yến Phi bị chấn động. Hắn ngây ngẩn cả người, song song với sửng sốt, tâm cũng bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại. Lần đầu tiên bị người ta đánh, nhưng Nhạc Thiệu không có nổi giận. Anh dùng ngón cái lau đi khóe miệng ướt át của Yến Phi, rồi mới từ trong túi quần phía sau lấy ra một khẩu súng, kéo lên cò súng, nhét vào trong tay của Yến Phi. Chuyện của Đỗ Phong là em sai, anh muốn đánh em thế nào em đều chấp nhận, chỉ là không thể rời đi em, trừ phi em chết. Để ống súng đặt lên trên tim mình, Nhạc Thiệu hốc mắt hồng lên, bình tĩnh nói: Anh ở chỗ này cho em một súng, em liền sẽ không cuốn lấy anh nữa. Tay trái thực nhanh rút khẩu súng đang bị nắm trong tay phải của mình ra, Yến Phi trực tiếp ném tới trên sofa, lập tức tiếp theo, ba một tiếng, một cái tát này cường ngạnh rơi tới trên mặt của Nhạc Thiệu. Cậu thử dùng súng tự chĩa vào tim mình một lần nữa cho tôi xem. Cậu thử cùng tôi nhắc tới chữ chết một lần nữa xem. Yến Phi lần này không phải là tức giận, mà là sợ hãi. Vạn nhất vừa rồi hắn không cầm chắc, chẳng phải liền gây ra thảm kịch sao? Hai tay dùng sức đẩy ra Nhạc Thiệu. Yến Phi nhặt tờ tạp chí rơi trên mặt đất, cuốn lại thành hình ống, sau đó không ngừng đánh xuống Nhạc Thiệu. Một bên mà đánh, một bên mắng. Ai cho cậu dùng súng tự chĩa vào chính mình? Ai cho cậu dùng súng tự chĩa vào chính mình? Ai cho cậu không coi trọng tính mạng của mình? Cậu là đồ tiểu tử hỗn đản, cậu là đồ tiểu tử thiếu đánh. Nhạc Thiệu không tránh, ngồi trước sofa để cho Yến Phi đánh. Tôi chết rồi, cậu làm nhị ca như vậy đấy hả? Cậu liền cứ thế đem hai người bọn họ dính vào. Cậu bảo tôi làm sao dưới mặt đất an tâm đây hả? À, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu lại đây, ở bên người Nhạc Thiệu ngồi xuống. Tạp chí trong tay của Yến Phi không hề phân biệt, cũng đánh xuống trên người của bọn họ. Các người yêu tôi, liền tìm thứ hàng như vậy để ghê tởm tôi sao? Đây là yêu sao? Này, con mẹ nó mà gọi là yêu sao? Lại còn dám gạt tôi rằng kia chỉ là một đứa nhỏ. Cái đệt mấy đứa các người. Tôi bất quá chỉ không ở bên cạnh các người có 5 năm. Các người liền đem tôi càn quấy như vậy. Tôi hôm nay không đánh chết các người thì không phải là anh trai của các người. Ba người không cầu xin được tha thứ, gắt gao ngậm chặt miệng để cho Yến Phi nguôi giận. Tay phải túm không được tạp chí, Yến Phi đơn giản liền ném tờ tạp chí đi, cầm lấy gối ôm tiếp tục đánh. Đánh bay một cái gối ôm, hắn liền vớ lấy một cái khác, mãi cho tới khi tất cả gối ôm trên sofa đều bị hắn ném bay, Yến Phi mới vơ lấy lót cốc đặt trên bàn trà. Bất quá, những cái lót cốc này được làm từ bông, đánh tới trên người chẳng khác nào là gãy ngứa. Nhưng mà Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu cười không nổi, vẫn thấp đầu ngoan ngoãn để cho Yến Phi đánh. Cũng đừng có nhìn Yến Phi đánh hung như vậy, mặc kệ là tạp chí, gối ôm hay là lót cốc đều bị đánh tới trên người ba người này. Ngoại trừ Nhạc Thiệu ban đầu bị tát ra, còn lại hắn không hề đánh tới bộ phận từ trên cổ trở lên. Bả vai rất đau, tay phải run tới mức ngay cả cầm cũng không cầm nổi nữa. Yến Phi ném đi lót cốc, không đánh tiếp nữa. Ba người đáng thương hề hề ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nước mắt. Khóe mắt của Yến Phi toàn bộ đều hồng lên, đập phá trong phòng bếp cùng với đánh ba người này nửa ngày. Cơn giận của hắn đã tiêu tan hơn phần nửa, lý trí cũng bắt đầu trở lại. Đem quần áo cởi ra. Ba người không rõ. Cởi. Yến Phi không muốn tiếp tục cùng bọn họ vô nghĩa. Ba người đứng lên, ngoan ngoãn cởi quần áo. Cả áo bên trong cũng cởi ra. Bàn tay đang cởi quần áo của ba người dừng lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, bất động. Mau cởi. Anh. Tiêu Tiếu cầu xin tha thứ. Muốn tôi tự mình động thủ sao? Nếu không phải tay phải đã có cảm giác như muốn bị phế bỏ, Yến Phi tuyệt đối sẽ tự mình ra tay. Liếm liếm môi, Tiêu Tiếu cởi ra chiếc quần nhung, cởi bỏ từng nút thắt bên trong quần áo, rồi mới khẽ cắn môi cởi. Khi hai cánh tay của Tiêu Tiếu đều lộ ra, khớp hàm của Yến Phi trong nháy mắt cắn chặt. Trên cánh tay của Tiêu Tiếu, từ cánh tay hướng lên trên, những vết sẹo rập rạp như muốn chọc đau mắt của Yến Phi, đau tâm của hắn. Tôn Cẩn Trì cùng Nhạc Thiệu không cởi, cúi thấp đầu. Hai người các người, cởi. Hai người nuốt nước miếng, chậm rãi cởi quần áo, cởi áo sơ mi. Cánh tay của hai người cùng Tiêu Tiếu giống nhau, tất cả đều là vết sẹo, trong đó có hai vết giống như mới vừa lưu lại không bao lâu. Yến Phi hô hấp từng ngụm, hắn giống như hít thở không thông. Quần cũng cởi ra, thiếu đi một ít phẫn nộ, càng thêm nhiều phần vài phần khàn khàn. Động tác của ba người nhất trí cởi bỏ thắt lưng, cởi quần xuống. Nháy mắt, trên người của ba người chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần lót cùng một chiếc áo ba lỗ. Tầm mắt của Yến Phi mơ hồ, hắn nâng cánh tay lên che đi ánh mắt, hô hấp càng thêm kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt. Trên đùi của ba người, đồng dạng cũng dày đặc những vết sẹo. Thời điểm ở bệnh viện, Yến Phi một lần cũng chưa từng nhìn thấy thân thể của ba người. Ba người ngủ cũng mặc quần áo ngủ. Yến Phi nào đâu biết rằng thân trên thân thể bị quần áo che lấp của ba người lại có nhiều vết sẹo tới như vậy. Tôi Yến Phi cả người bởi vì những loại cảm xúc cực kỳ áp lực không ngừng tuôn trào mà phát run lên. ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói được nên lời. Tiêu Tiếu đem quần kéo lên, cài nút, tiến lên nửa bước, xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy Yến Phi, cúi đầu gọi, anh. Chất lỏng từ những kẽ tay của Yến Phi trào ra. Anh đừng rời khỏi em. Yến Phi mạnh mẽ ôm lấy cổ của Tiêu Tiếu, mặt chôn trong lồng ngực của cậu, dùng hết khí lực toàn thân ôm chặt lấy Tiêu Tiếu. Anh đừng rời khỏi em. Nước mắt của Tiêu Tiếu dừng lại trên người của Yến Phi, tí tách từng giọt rơi trên quần áo của hắn. Anh thật sự, thanh âm của Yến Phi bị kéo căng, bị các em làm cho tức chết rồi. Thật xin lỗi, anh, em biết sai rồi. Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu mặc lại quần áo, Tôn Kính Trì chảy nước mắt gọi, anh. Thân mình của Yến Phi chấn động, hắn hướng người vừa gọi kia giơ ra cánh tay. Tôn Kính Trì cầm lấy tay của hắn, Yến Phi đem y kéo tới bên người, xoay một cái liền ôm lấy Tôn Kính Trì, mặt chôn ở trong lồng ngực của đối phương. Hắn không muốn để cho ba người nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn. Chất lỏng nào đó xuyên thấu qua lớp áo của Tôn Kính Trì, truyền tới trên da thịt của y. Tôn Kính Trì đem cả người Yến Phi vùi vào trong lồng ngực của bản thân, ghé vào lỗ tai của hắn giải thích. Bọn em sai rồi, anh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Các em sao có thể như vậy, sao có thể làm như vậy? Các em căn bản là muốn để cha anh chết cũng không được yên tâm. Yến Phi sờ soạn cánh tay của Tôn Kính Trì, lại vuốt ve vết thương trên cánh tay của y. Thật xin lỗi. Các em sao có thể nhẫn tâm như vậy, thương tổn tới anh, Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, sao lại nhẫn tâm như vậy? Thanh âm nức nở lộ ra, ba người bởi vì những lời này của Yến Phi nước mắt không ngừng tuôn ra. Tiêu Tiếu ôm lấy Yến Phi, Nhạc Thiệu cũng ôm lấy Yến Phi, ba người làm thành một hàng rào kiên cố, đem người mà bọn họ yêu nhất vây ở chính giữa. Ngoài biệt thự, Hà Khai Phục đang nói chuyện điện thoại, một lần nữa lén liếc mắt nhìn tình hình ở trong căn phòng thông qua cửa sổ thủy tinh sát đất, sau đó nặng nề mà thở hắt ra đối với người bên kia điện thoại nói: anh thấy Yến Phi ôm bọn họ rồi, hẳn là không có việc gì. Đánh thì cũng đã đánh, mắng thì cũng đã mắng, Yến Phi hiểu rõ ba người kia nhất. Anh phòng chừng cậu ta vừa nhìn thấy vết sẹo trên người ba người bọn họ liền cái gì tức cũng sẽ chẳng còn. Người ở điện thoại bên kia cũng giống Hà Khai Phục, thở thật mạnh thở ra nói: vậy là tốt rồi, thiếu chút nữa hù chết ba người bọn em. Chờ chút nữa bọn họ bình tĩnh lại rồi, sau đó anh sẽ đi vào khuyên Đại Phi. Yến Phi là kẻ bao che khuyết điểm, cậu ta đem anh đuổi ra ngoài chính là không muốn để anh nhìn thấy cậu ta giáo huấn mấy người anh trai của em. Đừng nhìn cậu ta đánh hung hăng như vậy, trong lòng vẫn không thích người khác chê cười ba tên kia. Cậu ta nếu biết anh ở bên ngoài nhìn lén, nhất định sẽ không cho anh sắc mặt tốt. Em cũng đừng có lộ miệng nói ra. Sẽ không. Cha của em muốn hỏi Yến ca là thế nào đánh mấy ông anh trai. Hà Khai Phục nở nụ cười, lấy tạp chí cùng gối ôm để đánh. À, ha ha, cậu ta ấy à, vẫn là nhận mệnh đi. Anh thấy cậu ta đời này đừng hòng nghĩ tới việc chạy khỏi lòng bàn tay ba người anh trai của em. Người này thậm chí còn lấy cả lót cốc để đánh người. Đi, mẹ nó chứ, cái thứ đồ kia đánh người có thể khiến người ta đau. Lót cốc, ha ha. Thế thì cha của em có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Cha của em nói, chuyện của Đỗ Phong cứ để người giải quyết, còn anh cha bọn họ bên này liền cũng chỉ có thể nhờ anh trợ giúp thôi. Cái gì mà nhờ với không nhờ, việc này anh có thể mặc kệ được sao? Em nói cho Nhạc Thúc, chuyện này không chừng còn gặp là phúc trong họa đấy chứ. Yến Phi nếu thực sự không thể tiếp nhận được tình cảm của ba người bọn họ, thì lúc này đã sớm chạy, nào có thể để cùng bọn họ ôm lấy nhau. Còn Đỗ Phong, ý kiến cá nhân anh đây là hủy đi khuôn mặt kia của hắn ta. Em sẽ cùng cha em nói, kia Hắc ca, em hiện tại không thể tiếp tục nói chuyện cùng anh. Bên kia có tình huống gì mới, anh cứ gọi điện cho em. Cha của em đang chờ. Được, em cứ bảo Nhạc Thúc bọn họ không cần lo lắng nhiều. Đã nói chuyện xong, Hà Khai Phục thấy bốn người ở bên trong vẫn đang ôm nhau, gã cười cười tiếp tục chờ. Chẳng qua ngoài này thực sự rất lạnh à. Nhưng mà lên xe chờ thì liền nhìn không nhìn thấy những trò hay nữa. Thôi thì vẫn là chịu đông lạnh đi. Điện thoại bên kia, Nhạc Lâm cúp máy, đem những gì mà Hà Khai Phục vừa nói lặp lại một lần nữa cho cha nuôi đang ngồi ở sau bàn làm việc. Nhạc Tư Lệnh lo lắng cả nửa ngày, nghe xong liền một chưởng đập lên mặt bàn, cả giận nói: Tiểu tử Hứa Cốc Xuyên này rất không tốt, cậu ta cùng Nhạc Thiệu Thiệu chúng nó không hợp, chẳng lẽ đem ta thành người chết rồi sao? Con cùng ta đi gặp Hứa Chiến Thành, chuyện này dù sao cũng phải nói với lão già đó một hồi. Đứa con bên kia hẳn là không cần phải lo lắng. Nhạc Tư Lệnh chuẩn bị đi tìm người để tính sổ. Giản Trọng Bình sau khi nhận được điện thoại của Tôn Kính Trì xong, liền gấp gáp gọi điện thoại cho dì của mình. Bởi vì thanh âm bên trong điện thoại của Tôn Kính Trì không thích hợp, Giản Trọng Bình sợ y gặp phải chuyện không may. Mẹ Tôn vừa nghe thấy con trai xảy ra chuyện, lập tức gọi điện thoại cho mẹ của Nhạc Thiệu. Mẹ của Nhạc Thiệu nhanh chóng liên lạc với chồng mình. Nhạc Tư Lệnh nhận được điện thoại của vợ, sau đó lại lập tức liên hệ với Nhạc Lăng. Nhạc Tư Lệnh biết Yến Phi là ai. Vợ vừa nói một cái thì ông liền lập tức đoán ra được xảy ra chuyện gì. Ông cũng đoán được chuyện liên quan hiện tại của con trai, không có tâm tư để nghe được điện thoại, đành phải gọi cho Nhạc Lăng. Hỏi một chút xem Nhạc Lăng có hay không biết Nhạc Thiệu ở bên kia xảy ra chuyện gì. Thật may ông đã hỏi đúng người. Nhạc Lăng đem chuyện mà mình biết toàn bộ nói cho cha nuôi nghe. Nhạc Tư Lệnh để cho Nhạc Lăng lập tức đi tới văn phòng của mình, rồi mới từ bên này gọi vài cú điện thoại. Rất nhanh đã tra ra Đỗ Phong sau khi rời khỏi Đại học Đế Đô liền đi tới chỗ của Hứa Cấp Xuyên. Lúc này mọi chuyện đều rõ ràng, làm gì có người cha nào không đau lòng con của mình. Nhạc Tư Lệnh không tìm Hứa Cấp Xuyên tính sổ mới là lạ. Ở trong nhà của Hứa Cấp Xuyên, anh ngồi tại phòng khách, chân bắt chéo, Đỗ Phong hai gò má sưng phù. Hướng Anh khóc lóc kể lể, mà hai thuộc hạ được phái đi để bảo vệ Đỗ Phong, một người trên đầu phải quấn băng gạc, một người trên mặt thần sắc không tốt, ủ rũ đứng bên cạnh anh. Hứa thiếu, tôi nói với tên kia rằng tôi là người của ngài, tên kia vẫn liều đánh chết tôi, tên kia căn bản khinh thường ngài. Đỗ Phong thêm muấm dặm muối muốn cáo trạng. Kỳ thực hắn ta nói cũng không hề sai. Yến Phi thực sự đúng là không hề đem Hứa Cúc Xuyên trở thành nhân vật quan trọng gì cả. Nếu như Hứa Cúc Xuyên lúc đó đứng ở trước mặt của hắn, Yến Phi vẫn sẽ đánh, hơn nữa khẳng định còn đánh ác hơn. Hứa Cúc Xuyên khuôn mặt lạnh băng, trong lòng lại đang cười. Anh đã sớm đoán được Đỗ Phong sẽ không thể chiếm được chút lợi nào từ Yến Phi bên kia. Video Yến Phi 1-10... một người anh đã xem qua vài lần, chẳng qua anh đã đem tim anh này áp chế không để cho Đỗ Phong biết được. Bằng không Đỗ Phong nào dám to gan lớn mật đi tìm Yến Phi để gây phiền toái. Anh sẽ không để cho Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu được sống khá giả, lại càng không để cho Đỗ Phong được sống khá giả. Chỉ là một tên ghê tởm có khuôn mặt giống với Trung Phong mà thôi, nếu không phải ngại quan hệ tới Nhạc Thiệu bọn họ, hơn nữa cũng không muốn để Trung Phong đang ngủ dưới đất bên kia phải khó xử, Hứa Cốc Xuyên đã sớm diệt trừ cái tên Đỗ Phong này. Yến Phi này quá lợi hại, nhưng mà cũng không thể loại bỏ khả năng cậu ta không biết ta là ai. Dù sao cũng chỉ là một tiểu tử tới từ nông thôn, không quen không biết mặt mũi của ta là chuyện bình thường. Lời nói của Hứa Cốc Xuyên khiến cha Đỗ Phong rất không tự nhiên. Tiểu tử kia tới từ nông thôn thì sẽ không biết được tên tuổi của Hứa Thiếu sao? Hơn nữa, nghe những lời này của Hứa Thiếu, Hứa Thiếu ngài sẽ không phải là không tính toán báo thù cho tôi đấy chứ? Cho dù không vì tôi mà báo thù thì hai vị đại ca này cũng bị đánh à? Hứa Cốc Xuyên hừ lạnh một tiếng, hai người kia giật mình, thở mạnh cũng không dám. Các người còn có mặt mũi dám quay về? Hứa Cốc Xuyên lạnh nhạt nói, bị một sinh viên đánh thành thế này, ta cũng cảm thấy mất mặt thay các người. Sau khi thương thế tốt lên, một lần nữa quay lại quân đội rèn luyện cho ta. Không biết còn tưởng thuộc hạ của Hứa Cốc Xuyên ta đây đều chỉ là một đám chỉ có hình thức. Dạ, hai người hiện tại không dám biện giải, bọn họ thực sự cũng bị dọa. Di động mà Hứa Cốc Xuyên đặt ở trên bàn trà vang lên, vừa thấy số trên màn hình là cha mình, hắn dựng thẳng ngón tay, ý bảo hai người bảo tiêu đem Đỗ Phong lôi đi. Này, Sú tiểu tử, Đỗ Phong kia có phải hay không ở chỗ mày? Thanh âm hỏa lực ở Hứa Chiến Thanh từ trong điện thoại phóng lại đây. Hứa Cốc Xuyên hai chân đặt trên bàn trà, miễn cưỡng hỏi. Lão già ngài tự nhiên tại sao lại đi quan tâm tới chuyện loại người cấp thấp như vậy? Cấp thấp? Mày còn biết là cấp thấp hả? Mày đem tên đó giữ ở bên người là muốn làm cái gì? Mày thực sự muốn chọc cha mày tức chết phải không? Ta mặc kệ mày có cái tính toán gì. Mày hiện tại lập tức đem tên kia đưa tới chỗ Nhạc Thúc Thúc đi. Rồi cùng với Nhạc Thúc Thúc giải thích. Mày lưu lại tên kia, đây là đem mặt mũi của cha mày để đi đâu hả? Nhạc Thiệu mấy đứa nhỏ kia hồ đồ thì thôi đi. Mày còn muốn hồ đồ theo bọn họ sao? Người ta hiện tại đã cải tà quy chánh. Mày thế nhưng lại chìm đắm trong đó. Mày thực sự muốn cha mày tức chết mà. Ta nói với mày đấy, mày hôm nay không đem Đỗ Phong mang qua bên kia, cha mày đây coi như không có đứa con như mày. Cắt. Điện thoại hung hăng bị cắt đứt. Hứa Cấp Xuyên nheo mắt lại. Anh thật đúng là không nghĩ tới Nhạc Thúc Thúc sẽ ra mặt. Chợt, thật là phiền toái.